Niên đại Văn Thiên Kim ở góa trong đại viện, chương 21 giờ 21, gia quyến của Tần Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê sợ hãi, thầm nghĩ thật đúng là một người thô lỗ, tiền cưới đưa cô làm gì cơ chứ? Hẳn là nên đưa cho mẹ Tần Triều. Nguyên tắc từ trường lại ở trong đầu cô kêu gào, muốn ảnh hưởng đến việc cô rút tiền trong phong bì ra, sau đó đập tiền vào mặt Tần đội trưởng. Khương Lê nghĩ thầm nguyên tắc không phải là từ trường tốt, mà luôn muốn hại cô, không thể làm như vậy, nếu thật sự cầm tiền giấy đập vào mặt Tần đội trưởng, thì cô xong rồi. Cô chỉ cần tiền quần áo, những thứ khác trả lại, nói không thích hợp, không giải thích nữa, cũng không yêu cầu anh trả tiền. Tần Triều vậy mà lại không nhịn được tiếp tục tranh cãi, thấy trên ngọn tóc cô có một con nhện to như vậy bò lên trên, giơ tay dẫn đến trên tay mình, qua lại, không cẩn thận lướt qua vành tai cô. Khương Lê kinh hãi thất sắc, cấp tốc lui về phía sau vài bước, lắp bắp nói. Tôi là gia quyến của Tần Triều. Tần Triều buồn cười, cô đã nhấn mạnh rất nhiều lần, trên dưới thành cục đều biết. Khương Lê không biết anh ngốc thật hay giả ngu, hơn nữa ảnh hưởng của nguyên tắc càng mãnh liệt hơn, muốn cô tát một cái vào mặt anh. Nơi này chính là cục thành phố, ngoài cửa lúc nào cũng có người lui tới. Nếu cô thật sự đánh chi đội trưởng, sau này nguyên tắc an bài những người đàn ông theo đuổi cô xuất hiện dây dưa, sẽ không có đồng nghiệp Tần Triều chịu giúp cô. Cô có thể khống chế tay mình, không bị ảnh hưởng của nguyên tắc đánh ra ngoài, cũng không muốn ở lại nữa, đỏ mặt chạy ra, cúi đầu mắng một câu lưu manh. Mấy chi tiết nhỏ cô cảm thấy Tần đội trưởng không tệ, kết quả vẫn nhìn nhầm anh, từ trường nguyên tắc vô cùng đồng ý, thậm chí ảnh hưởng đến đại não của cô, bảo cô hiện tại đi tìm Lộ Dần Văn. Còn nói cho cô biết Lộ Dần Văn bắt đầu hối hận, cô đi qua đúng lúc. Khương Lê lại tưởng tượng một chút, nếu như giờ phút này cô đi tìm Lộ Dần Văn, đồng quy vu tận với nam chính nguyên tắc, sẽ như thế nào? Quả nhiên, từ trường nguyên tắc lựa chọn cấp tốc độn thổ biết mất. Lúc đi ngang qua phòng thẩm vấn, Khương Lê nghe được người đàn ông đến báo án nói nàng dâu giết mẹ chồng, đang mắng khiến vợ mình. Khâu Chi Lan, thật muốn con gái cô có mẹ là kẻ giết người sao? Tôi khuyên cô nên chết sớm, miễn cho liên lụy đến thanh danh của tôi và con gái. Trong nguyên tắc, Khương Lê nhớ rõ anh rể Tư có chị họ tên là Khâu Chi Lan. Anh rể Tư là người phúc hậu, có ân tất báo, chị họ này giúp anh rể Tư. Về sau chỉ có anh rể Tư nguyện ý thăm viếng cho chị họ kia, vì thế còn gây gổ với cả chị Tư nữa. Khi đó chị họ Khâu bị phán tử hình, ở một vụ án khác, mới ngoài ý muốn tra ra chị họ không phải hung thủ. Anh rể Tư và chị Tư tương kính như đóng băng, chuyện này cũng là một trong những ngòi nổ. Nếu đã gặp phải, lại rõ ràng chị họ này bị oan uổng, cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài mặc kệ, Khương Lê cảm thấy lương tâm rất bất an. Chấm, cách chương.